Một lần nữa cho phép bà tôi xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của Truyện Ma Pháp Sư Thần Nổ Làng Phúc Lễ. Chúng ta roll back lại, xuyên không lại cái thời gian khi mà hai anh em thằng Tiến, thằng Hiếu nó còn nhỏ. Lúc ấy thì ngôi làng ngay từ thời đấy nó đã bất ổn rồi. Nó thật sự đã bất ổn rồi. Và nó có rất là nhiều vấn đề xảy ra khi mà đã có xuất hiện con chó trắng mũi đỏ, đã xuất hiện bà Tân nhập tràng. Câu chuyện nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi ở tập này. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Khắc Hiếu đang được mình ghi bình luận ở bên fanpage. Đọc các tác phẩm của Khắc Hiếu, chia sẻ của tác phẩm của Khắc Hiếu tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Bẵng đi một thời gian, ngày nào bà Tân cũng đòi ăn thịt sống. Trên người của bà tỏa ra cái thứ mùi tanh tanh oi oi đến là khó chịu. Người ta bảo bà đi tắm thì bà nổi cáu, bà lồng lên cứ như là con thú, bà chửi bà mắng. Đỉnh điểm của sự việc là ngày hôm qua, bà Tân túm cả thằng cháu nội lẫn hai đứa cháu nhỏ trong họ ôm ghì vào trong lòng. Ba đứa trẻ bị cái mùi tanh hôi sộc vào mũi, hoảng hốt định vùng ra nhưng không được. Mấy người đàn ông hàng xóm cũng lao vào mà giằng co, nhưng chẳng hiểu tại sao bà cụ trông gầy còm nhỏ bé như thế mà khỏe đến không tưởng tượng nổi. Mọi người càng cố giằng thì bà cụ lại càng siết chặt, làm cho bọn trẻ ngạt thở tím tái cả mặt mày, cho nên người ta cũng không dám manh động nữa. Gương mặt của bà cụ Tân lúc ấy đã biến đổi kinh dị vô cùng. Mặt mũi tỏ rõ nét hung ác, hàm răng nhe ra trông lởm chà lởm chởm. Tròng đen trong mắt đã thu nhỏ lại cứ như là hạt đỗ. Cái lưỡi thè lè, đỏ lòm lòm. Hai bàn tay của bà Tân gầy guộc, móng tay dài da đen xì xì. Tóc tai bù xù hết cả lên. Bây giờ không còn ai nhận ra bộ dáng con người nữa. Đã lộ rõ ràng là nhập tràng. Người ta nhất quyết công nhận là bà Tân đã nhập tràng rồi. Kể đến đây, ông thầy Phong lắc đầu. Tao biết mà. Tâm linh mấy người không tin lời các cụ dặn. Không tin bây giờ thành ra như thế thì còn trách ai? Dạ vâng, khổ thế thầy ạ. Con đã nhắc từ đầu rồi mà người ta chả nghe. Đến lúc việc ra thế này rồi còn chửa biết giải quyết ra làm sao. Đứa bạn con là người làng này mách nước cho con đến xin thầy đấy ạ. Dạ. Phóng xe máy độ 20 phút thì đến nhà kia. Lúc ấy quanh nhà đã bâu kín cả người. Ông thầy Phong xách túi đồ nghề chạy rẽ đám người đi vào. Nào nào nào nào, tránh ra. Tránh ra cho Pháp Sư Phong điếu cày đi vào làm việc xem nào. Mọi người nghe tiếng hô, quay ra thì thấy một lão già độ ngót 60, người cao rong ròng, mái tóc hoa râm, đeo cái tay nải, thậm chí ở đằng sau còn buộc luôn cả cái điếu cày, lủng là lủng lẳng, bọc đồng hoa văn rồng phượng, xem chừng là trông chất lượng lắm. Người ta còn chưa kịp hiểu mô tê gì, tò mò không biết lão già này từ đâu đến, thì chị Trang, người đi mời thầy Phong về, tiến vào. Thưa các ông, các bà, các chú, các cô, đây là thầy Phong. Thầy Phong điếu cày. Dạ vâng, thầy Phong điếu cày ạ. Con được bạn con chỉ sang mời cửa thầy về giúp. Họ nhà mình giải hạn đấy ạ. Thôi thế mọi người nhường đường cho thầy đi vào bắt ma bắt quỷ. Người ta nghe nói là thầy Pháp tới, không ai bảo ai đều dạt hết sang một bên. để cho thầy Đùng Đỉnh đi vào. Ông thầy Phong vừa bước tới cửa thì nhăn mặt. Mạ bố nữa chứ, đã làm loạn lại còn gọi cả đồng đội cơ à? Hả? Chúng mày định tổ chức tiệc ở đây đi à? Hả? Đã thấy ông bắt từng thằng một. Thầy nhìn vào trong nhà, thấy bà cụ Tân đang khè khè cái mồm, trông đỏ lòm lòm như cái hố máu. Tay thì đang ôm chặt mấy đứa trẻ con. Bọn trẻ dường như đã khóc nhiều quá, lạc cả giọng. Bây giờ như muốn lả đi, cứ sụt xà sụt xịt. Ông thầy Phong quay ra, nói nhỏ. Này, này, tao bảo, bắt cho tao mấy con gà, ném vào trong đấy, để dụ cái con mụ nó thả bọn trẻ con ra. Không còn là nhà người thân nhà chúng bay nữa đâu. Nhập tràng rồi, nhập tràng xịn rồi. Đi làm đi. Con này uống máu đủ trăm ngày. Nó là thành tà linh. Bây giờ nó đang là con tà con tinh thôi. Chứ mà để nó thành tà linh, không mà chết cả lò, chết cả làng, chết cả tổng. Cỡ như tao, nó vặn cổ cái ngoéo. Nghe từng câu từng chữ thốt ra từ miệng của thầy, đám người ai nấy sợ tái cả mặt, mau chóng chạy đi bắt gà, làm y lời thầy dặn. Sau đó, người đứng từ cửa chính, có người thì đứng từ cửa sổ, đồng loạt ném gà vào bên trong. Bầy gà quăng quác, điều kỳ lạ là bình thường đàn gà sau khi rời khỏi tay người thì sẽ phải chạy tán loạn. Ấy thế mà vừa bị ném vào trong phòng, mấy con gà lập tức nằm im thin thít, cái đầu rũ xuống, dường như là chúng nó sợ. Con nhập tràng ánh mắt vừa nhìn ra, loang loáng thấy gà thì nhổm cả lên, định chồm tới. Ông thầy Phong cùng mấy người nhanh tay lẹ chân đứng phục ở bên cửa, chỉ chờ có thế liền chạy vào bế thốc bọn trẻ con mà mang ra ngoài. Con nhập tràng còn đang túm cổ gà mà cắn, lông lá máu me be bét, thấy mình bị trúng kế thì rít lên, nó định giật lấy mấy đứa trẻ. Ông thầy Phong xoay người làm một động tác đẹp mắt lắm, giằng ra một cái, tay kia của ông ném thẳng nắm muối vào người của con nhập tràng. Chỗ da thịt tiếp xúc với muối trắng, lập tức khói bốc lên đen xì xì, ngửi thấy mùi khét khét, tanh tanh. Con nhập tràng la hét, rồi đạp đánh dầm một cái vào cánh cửa, nó chạy ra ngoài sân. Bây giờ, nó đã hóa thành là tà thành tinh, thậm chí ánh sáng mặt trời chỉ trong giây lát, nó cũng chả sợ. Nó chạy thẳng ra chỗ bờ tường đổ, nhảy vụt qua đấy mà mất dạng. Ông thầy Phong bị nó xô cánh cửa ngã chồng cành, chỉ kịp chồm lên. Bắt nó lại! Bắt nó lại! Đám người còn chưa kịp phản ứng, mà cho dù là có kịp thì cũng chả ai dám bắt. Mẹ nó chứ, đuổi theo cái con này nó mà cáu lên, nó quay lại nó cắn cho một nhát. Bố bảo! Ông thầy Phong chạy ra đến đầu hè, dậm chân. Mẹ bố thế sư có danh con! Đừng để tao bắt được mày. Không thì tao treo mẹ mà lên, tao vả chết mẹ mày chứ lại. Đồ hèn. Mày có giỏi thì mày quay lại đây xem nào. Thế nhưng chả thấy bóng dáng của con nhập tràng đâu. Ông thầy Phong biết con này đã bị dính mối phép, chắc chắn là không dám manh động, chí ít là trong đêm nay. Ông mới thong thả quay lại bảo mọi người. Thưa bà con, trước mắt coi như là tôi nắm được tình hình sự việc rồi nhá. Bà cụ là chết rồi, chết đứ đờ đờ lâu rồi. Cái thứ mà mọi người thấy chỉ là cái xác bị nhập tràng thôi. Con này nó hóa quỷ hoàn toàn. Bây giờ nó không chỉ đơn giản là bắt gà bắt vịt nữa đâu. Nó sẽ nhắm đến con người đấy. Thật, tôi nói phải tin tôi đấy. Tôi không một chết cả lút. Ai nấy nghe đều hoang mang, ngơ ngác nhìn nhau. Để trấn tĩnh người làng, ông thầy Phong tiếp. Nhưng mà mọi người yên tâm, là ma là quỷ, bọn nhập tràng này vẫn là sợ muối trắng. Bà con cứ giải muối quanh nhà nhá. Thêm nữa là không được ra ngoài vào ban đêm đâu. Mặt trời lặn là phải ở yên trong nhà đấy. Đêm nay tôi sẽ lập bẫy để bắt nó. Thế có ai gan dạ đi giúp tôi một tay không? Thầy Phong nói xong, ánh mắt nhìn quanh, thấy người ta đứng im thiên thít, bắt đầu đùn đẩy nhau. Thầy bĩu môi: đèo mẹ, thế này thì chơi bời cái gì? Đoạn thầy chỉ: này, này, anh kia, anh kia, cả cái thằng kia nữa. Ấy thế là trong một loáng, thầy đã điểm mặt được mười mấy người đàn ông thanh niên khỏe mạnh. Nheo nheo mắt một hồi, thầy gật đầu, bảo những người còn lại về nhà để giải mối mà phòng thủ. Còn những người ở lại giúp thì thầy kéo hết vào trong nhà anh Bá để bàn tính kế hoạch. Được rồi nha, bây giờ đợi tao làm bí thuốc lào đã, rồi tao phân công công việc. Buổi tối ngày hôm ấy, khi mặt trời vừa tắt nắng, nhà nhà trong làng đều đã tắt đèn, kín cổng cao tường, leo lên giường. Người thì ngủ, người thì thấp tha thấp thỏm. Ở bên phía nhà anh Bá, một toán người đi ra, tay cầm gậy gộc, thân quấn dây thừng, bên hông đeo cái túi đựng mối. Họ lặng lẽ chia làm ba nhóm nhỏ, mỗi nhóm ba người, bắt đầu đi tuần tra ở quanh làng. Không ai nói với ai câu nào. Thế nhưng bọn họ lặng lẽ đi, xem chừng là có kỷ luật trật tự lắm. Cái bóng đèn đường sợi đốt vàng vọt hắt lên trên gương mặt căng thẳng của từng người. Đầu đó có tiếng chó cắn ma nhấm nha nhấm nhặng vang lên, rồi cứ tiếng con gì cứ loạt xoạt trong những bụi cây. Ở phía góc vắng, một cái bóng đen cứ lướt qua từng ngọn cây, ù ù ù ù. Dưới ánh trăng mập mờ chiếu xuống, cũng chẳng làm rõ được hình ảnh của cái bóng đen ấy là gì. Cũng trong buổi tối ngày hôm ấy ở bên làng Phúc Lễ, sau một buổi chiều chơi đùa với đám trẻ con, tối hôm nay anh em thằng Tiến, thằng Hiếu ôm nhau đi ngủ từ sớm sau bữa cơm. Đúng là trẻ con chỉ có khỏe ăn khỏe chơi, ngủ kỹ, như thế người lớn cũng yên tâm. Trong hai thằng cháu ôm nhau ngủ ngon lành ở trong buồng, ông bà Bảo ngồi ngoài hiên uống nước chè với nhau. Ông Bảo mới nói lại cho bà về cái chuyện con chó mũi đỏ ở bên nhà anh Cảnh. Nghe đến đây thì bà Bảo cũng ớn lạnh rùng mình. Hồi còn nhỏ, cụ thân sinh cũng có con chó đẻ mấy lứa. Thế nào mà đến lứa ấy thì lại đẻ ra có mỗi một con. Người ta bảo là chó đẻ con một. Ấy thế mà con chó ấy lại còn là chó trắng, mũi đỏ. Vừa nhìn thấy con chó con, cụ ông không ngần ngừ, cầm con dao phay hóa kiếp cho nó luôn. Hỏi cụ ông tại sao làm vậy, cụ ông chỉ bảo là không muốn rước ma rước quỷ vào nhà. Ấy thế mà bây giờ, cái bọn thanh niên nó không sợ gì, nó lại còn rước về mà nuôi chứ lệ. Còn đang ngồi nói chuyện thì bỗng ông bà nghe tiếng gà qué nhốn nháo ở cái chuồng gà phía sau nhà. Nghĩ là có trộm hay là có chuột nó vào nó ăn trứng gà. Ông cụ Bảo vớ ngay cái gậy tre, tay cầm đèn pin. Ông bật lên ánh sáng vàng rực, sau đó đi thẳng ra sau nhà, đi đến chỗ quay cái chuồng gà lia lia quét quét, xem mấy lượt mà chẳng thấy gì. Trong lúc ông vừa mở cái tấm chắn cửa chuồng, đi vào xem trong ấy có chuột không, ông nghe tiếng vịt kêu quang quác, ráo rác ở cái chuồng vịt sát cổng. Ông gọi với: bạn ơi, bạn ơi, thế ở chuồng vịt có cái chuyện gì đấy? Cắm đèn chuồng vịt và kiểm tra xem nào. Bà Bảo đang ở trước nhà, nghe tiếng động cũng đi xuống xem. Mở chuồng vịt ra thì bà thấy bầy vịt đang đi đi lại lại, tựa như là bị cái gì dọa sợ. Tất nhiên không phải là do bà, bởi vì tối nào bà chả đi kiểm tra. Hơn nữa là bà tại một tay chăm lo, chúng nó quen quá rồi còn gì. Ở bên hông nhà, lúc bà Bảo đi qua, có cái bóng đen, đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện lấp ló ngay chỗ bụi cây đằng sau bờ rào. Nó từ từ bước đi bằng bốn chân khéo léo, rồi trong lúc bất chợt nó đứng phắt dậy, đứng bằng hai chân y như người. Cái bờ rào dâm bột thì chỉ thấp ngang ngực người lớn. Bây giờ nó đứng lên, cái đầu của nó thò hẳn ra. Nếu như có ai nhìn thấy giờ phút này thì chắc chắn là sẽ thất kinh. Bởi vì cái khuôn mặt nó vặn vẹo, ánh mắt tinh anh y như là mắt con người. Cái mõm nhô ra là mõm chó. Thế nhưng cái bộ dáng bây giờ thì đứng đúng là con người rồi. Nó nhìn đăm đăm qua ô cửa sổ trong buồng của hai thằng cu. Trong một loáng, nó lắc mình một cái, biến thành một làn khói, bay qua cái ô cửa sổ ấy. Lúc bấy giờ ở trong buồng, thằng cu Tiến lờ mờ mở mắt, thấy có cái bóng hình người đàn ông quen thuộc lắm. Lơ mơ nhận ra là ông ngoại mình. Bên tai của nó vang lên giọng nói. Dậy. Dậy đi cháu ơi. Tiến ơi, dậy, dậy ông ngoại đưa đi chơi nào, dậy đi con. Rồi sau đó thằng cu Tiến thấy ông cụ Bảo đi ra phía cửa sổ. Chẳng hiểu làm sao mà thằng cu Tiến cứ đứ đừ đừ, từ từ ngồi dậy rồi tụt xuống giường đi theo ông. Cửa sổ hồi ấy của nhà ông Bảo bị mối mọt gãy mất một cái song cửa, vừa đủ cho một đứa trẻ con chui qua. Thằng cu Tiến cứ vô thức chui qua cái lỗ hở ấy, đu xuống dưới vườn, rồi lững thững đi theo cái bóng mà nó nghĩ là ông ngoại. Bấy giờ ở bên kia, ông Bảo mở cái chuồng gà, bầy gà kêu lên quang quác tán loạn chạy ra ngoài. Chuột bọ mà mò vào ăn trứng gà thì vớ vẩn là nguyên cả một đàn, nó lại chẳng mổ cho chết đấy chứ. Ở đấy mà ăn, chắc chắn là phải có chồn có cáo gì vào dọa thì bầy gà mới sợ như thế. Mất công hơn 15 phút ông mới lùa được chúng nó vào. Bấy giờ ông bước xuống dưới. Lúc đi ra chỗ cái bàn nước thì bà Bảo cũng đi vào lắc đầu, bảo là chả biết có cái gì mà bầy vịt nó cũng hoảng hốt lắm. Hai ông bà còn đang nhìn nhau khó hiểu thì thằng cu Hiếu từ trong buồng đi ra dụi mắt, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Ông ơi, bà ơi, anh Tiến đâu? Bá Quỳnh tối hôm nay không đi chợ đêm mà đón anh Tiến về rồi thì ai chơi với con? Nghe thấy nói không thấy thằng cu Tiến đâu, ông Bảo lập tức cầm cái đèn pin chạy vào bên trong ngó không thấy, rồi lại lao vụt ra ngoài vườn. Ông hoảng hốt. Chết rồi. Bạn ơi, không thấy thằng cu Tiến đâu. Không thấy thằng cu Tiến đâu cả. Cái gì? Thôi chết. Cháu tôi. Ôi trời ơi. Đã gần nửa đêm, ông bà Bảo vội vàng chi hô hàng xóm đi tìm. Bấy giờ anh Cảnh cũng chưa ngủ, thấy nhốn nháo cũng cầm đèn pin ra giúp sức. Lúc chạy ra sân, anh còn tiện miệng gọi con chó. Mích ơi, Mích, Mích ơi, ở hay, con Mích đâu rồi nhỉ? Không kịp suy nghĩ nữa, anh vội vàng chạy đến tụ họp với mọi người để đi tìm giúp cháu cho nhà ông Bảo. Mà anh không biết, con chó trắng mũi đỏ đã biến mất từ lâu. Gió thổi lồng lộng ở trên mái nhà, ngọn cây hồng xiêm cứ ù ù va vào nhau soàn soạt. Anh Cảnh vội vàng chạy đi mà không thấy. Ở trên mái nhà chỗ cái chóp nhọn, nguyên si cả một cái bóng người ngồi thồ lồ. Ánh mắt của nó đỏ ngầu ngầu, nhìn đăm đăm về hướng mà anh Cảnh chạy đi. Ở bên Phúc Lễ Hạ, bây giờ thầy Phong cũng đã sắp xếp một cuộc truy đuổi kịch tính diễn ra. Số là độ 10 giờ đêm, cả làng đang tịch mịch yên ắng thì bỗng nhiên từ ở một phía có tiếng mấy người đàn ông chi hô: "Bắt lấy nó, bắt lấy nó, con nhập tràng đây rồi, bắt lấy nó, thầy ơi, thầy ơi." Nghe tiếng người ta hô hoán, những người khác cũng vội vàng chạy về bên ấy. Rất nhanh, người ta đã tụ lại bao vây lấy con nhập tràng. Dưới ánh trăng ngày rằm vàng vọt, đôi mắt của con nhập tràng bây giờ đã đen xì xì, phản chiếu ánh lửa. Nhìn mọi người đang bao vây, từ trong cuống họng của nó rít lên những tiếng ghê rợn, làm cho ai nghe thấy cũng nổi cả da gà. Những người đàn ông ở đây toàn là những người to gan, lớn mật. Ấy vậy mà đứng trước cái thứ còm nhom chỉ có da bọc xương, ấy thế mà cũng toát cả mồ hôi, không dám rời mắt, chỉ sợ trong thoáng chốc không để ý, vớ vẩn cái con kia nó lao tới nó xé nát cổ họng mình ra chứ chả chơi. Trong lúc không khí còn đang căng thẳng, con quỷ bất ngờ lao tới chỗ một thanh niên. Còn chưa kịp phản ứng thì anh ta bị con quỷ húc cho một cái ngã văng ra đằng sau, lộn cả xuống mương nước. Đám người vội vàng đuổi theo con quỷ. Bây giờ nó chồm người, nó bò bằng cả chân cả tay thoăn thoắt. Thân ảnh của nó như là hòa với cơn gió mà lướt đi. Tiếng cười khanh khách của nó vang lên khắp cả làng. Kèm theo ấy là giọng nói ghê rợn vặn vẹo như thách thức. Tao luyện đủ ngày đủ tháng đã thành tinh rồi. Chúng mày có mà cho thêm cả 100 thằng nữa, có 100 thằng nữa thì cũng chả là gì, chả là gì. Con quỷ còn chưa dứt lời, tất cả mọi người bị đánh động bởi vì họ nghe tiếng nổ rầm rầm ở đằng sau. Những tiếng nổ vừa dứt thì một tiếng oé một cái vang lên như là con mèo bị người ta túm cổ. Liền sau đó là những tiếng gào thét, tiếng gầm rú chửi rủa của con nhập tràng. Lão già, thả tao ra, thả tao ra. Không thì, không thì tao sẽ xác mày bây giờ, tao sẽ xác mày ra bây giờ. Đám người vội vàng gậy gộc chạy lại xem, thì ra là ông thầy Phong. Tay ông cầm cái dây thừng đã thít thòng lọng siết cổ con nhập tràng. Từ sợi dây lập lòe những luồng sáng màu đỏ cam như ngọn lửa. Hóa ra ông thầy Phong ngay từ đầu đã cảm nhận được quỷ khí của con này ở đây mà chạy tới phục kích. Lúc gần đến thấy mọi người bao vây được nó mà con nhập tràng lại vẫn chạy được, biết cái giống này nó thành tinh, nó chạy nhanh như gió. Thầy liền tính toán bắt bài, chặn đầu nó ở một bên. Quả nhiên đúng theo suy tính, con nhập tràng chạy thẳng về bên ấy. Nó dẫm ngay vào một lá bùa bị thầy dùng lá cây ngụy trang. Lá bùa phát nổ đùng đùng, liên tiếp 5-6 vụ nổ, làm cho con nhập tràng thất kinh choáng váng. Còn chưa kịp lấy lại ý thức thì thầy Phong bấy giờ từ trên cây nhảy xuống, cái dây phép thắt thòng lọng chồng vào cổ nó. Cái dây đã được yểm phép, gặp tà khí thì đỏ rực, thiêu đốt thân xác của con quỷ. Thấy con quỷ cứng đầu không chịu, lại còn dám chửi rủa cả mình, ông thầy Phong cười đắc chí. À, mày định ăn tao á? Mày định ăn tao á? À mày giỏi, mày giỏi. Bàn tay cầm dây giằng mạnh, tay kia ông thầy Phong lôi ra cái điếu cày mà dư dứ. Mày à mày, mày có tin ông đập chết mày à mày không? Bấy giờ, con nhập tràng nhìn cái điếu cày mà rùng mình. Cái điếu cày tre bây giờ rùng lâu bóng tấn cả lên. Nhưng điều kỳ lạ đó là trên những cái đường khảm trên cái điếu ấy chính là bùa phép của ông trổ vào. Nó nghĩ cái điếu tỏa ra linh lực mạnh thế kia mà đập nó một phát không khéo được cũng toi đi. Cái giống cướp xác như mày là ông ghét lắm nhá. Nhá, không có nói nhiều. Ông còn bao việc đây này. Chết bà mày đi. Dứt câu, ông gõ cho nó mấy cái. Mỗi một cái đập lên người con nhập tràng là nó rú lên, dẫy đành đạch. Một hồi, ông thầy Phong lại lấy ra một cái lọ sứ. Bên dưới đáy lọ đục một cái lỗ. Thầy quay qua đám người còn đang ngơ ngác. Đang làm gì? Đưa nào ra giữ cho thầy xem nào. Đám thanh niên vội vàng chạy đến, níu chặt lấy sợi dây. Hơn chục người gồng hết sức mà cơ hồ không giữ nổi bà già còm nhom. Ông thầy Phong biết, dù sao họ cũng chỉ là người trần, mắt thịt. Làm sao mà giằng co được với quỷ thân, không có pháp lực trợ sức thì khó mà giữ được nó. Thầy lập tức cắn ngón tay, viết lên bàn tay một đồ hình, niệm một tràng chú ngữ. Sau đó bất ngờ thầy vả đánh bốp một cái thẳng vào mặt con nhập tràng. Hồn thể của con nhập tràng rung lên bần bật. Nó mếu máo, van xin. Thầy ơi, thầy, đau quá. Thầy đừng có đánh. Thầy đừng có đánh. Xin thầy. À mày xin à? Mày xin à? Hả? Hả? Mỗi một câu mày xin thì cứ tay trái là vả, tay phải là dùng điếu cày mà khảo. Như âm thanh tróe tróe vang lên. Sau đó, thầy đưa bàn tay có dấu bát quái, túm lấy cái lọ, trúng vào cái lỗ đục sẵn. Thầy hướng cái miệng lọ thẳng tới chỗ con nhập tràng. Miệng của thầy Phong lẩm bẩm. Đoạn thầy vẩy tay thật mạnh. Một luồng pháp lực đỏ rực bắn thẳng ra. Tia sáng quấn thẳng vào cổ của vong quỷ. Ông thầy Phong từ từ di chuyển ấn bát quái lui lại. Tia sáng cũng bắt đầu lôi vong quỷ giằng co ra khỏi xác thân. Thầy giật mạnh một cái, vong quỷ bị lôi tuột ra. Thầy quát, thù! Dứt lời, từ trong cái lọ, một luồng sức mạnh hút thẳng con quỷ vào. Ông thầy Phong nhanh tay, bịt cả trên lẫn dưới của cái lọ, xong lắc lắc cái lọ. Ở bên trong, tiếng con vong quỷ gào thét đau đớn. Choáng váng vì bị đập đầu vào cái lọ, ông thầy Phong híp mắt. Mày khè ông hả? Mày khè không hả? Chết mẹ mày với ông rồi. Mày đợi đấy. Đoạn mặc kệ đám người vẫn còn đang vây quanh cái xác của bà Tân. Bây giờ không còn hồn thể ở trong. Đã bắt đầu thối rữa rất nhanh. Thầy ngồi tơ hơ sang. Sau đó lấy cái đếu cày châm một bi rít long sòng sọc. Thầy ngậm một làn khói, đoạn hé hé cái lọ thổi mạnh vào. Ở bên trong cái lọ, con vong quỷ rú lên tựa hồ như cảm giác bị trừng phạt vậy. Thầy híp mắt. Chết cha mày chưa? Đéo mẹ, cái thứ này tao hút còn say quắc cả cần câu ra lửa là cái loại mày. Nhớ lấy, tên tao là Phong, Phong Điếu Cày. Nhớ. Giờ ngoan ngoãn ở đây. Tao về tao độ kiếp cho. Đoạn thầy nhét cái lọ vào trong tay nải, định quay bước đi. Thì đột nhiên mũi của thầy giật giật. Ê, cái mùi gì mà thôi thế? Sực nhớ ra còn xác của bà cụ Tân. Vong quỷ bị rút ra thì đang phân hủy thối rữa. Nhìn thấy mọi người ai nấy đang bưng mặt, che mũi mà nôn thốc nôn tháo. Thầy bịt mũi bảo. À, mấy anh gọi người nhà ra cho xác vào quan. Rồi mang đi thiêu đi. Không cần phải lễ lạt nhập nhất gì cả. Thiêu xong chôn luôn. Tôi làm lễ nhập mộ trấn trạch ra tiên cho. Ôi giời, mất vệ sinh quá. Ấy thế là mọi người răm rắp. Ai nấy đi làm y lời thầy. Ông thầy Phong thì cứ híp mắt. Ngồi đấy mà bắn thuốc lào vã. Chờ đợi người ta làm xong để còn đảnh lễ. Ở bên làng, người làng vẫn chia nhau đi tìm tung tích của thằng Cú Tiến. Công an xã, dân quân tự vệ cũng được huy động tìm kiếm ngay trong đêm. Từng ngóc ngách, từng lùm cây bụi cỏ đều được người ta sục sạo. Ấy vậy mà thằng Cú vẫn cứ bật vô âm tín. Không ai biết thằng Cú đang nằm sóng xoài ở trên ngọn đồi ngay chỗ ven bìa làng. Mắt của nó mở trừng trừng, cái lạnh của sương đêm làm cho nó tỉnh dậy. Còn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì thì một hình ảnh đáng sợ hiện ra trong mắt của nó. Một thứ gì đó đứng lù lù, rõ ràng là thân người nhưng đầu chó. Dưới ánh trăng chiếu xuống, cái kẻ ấy vặn vặn vẹo vẹo, ánh mắt ngầu lên kích động. Thấy thằng Tiến đang nhìn mình, cái thứ ấy quay phắt lại, ánh mắt của nó đầy khát máu. Cơn sợ hãi dâng lên đỉnh điểm, thằng Cú Tiến nấc lên một cái rồi ngất xỉu. Tưởng chừng là thằng Tiến đi đời nhà ma, lúc con quỷ đầu chó định cắm những móng vuốt nhọn hoắt mổ bụng thằng Tiến ra, thì đột nhiên từ trước ngực của thằng Cú Tiến, một luồng nhiệt lượng khủng khiếp tỏa ra. Cái bóng vuốt trên bàn tay ghê rợn của con quỷ bị bỏng rát, nó thụt lùi lại, nó rú lên y như là con chó nó hú. Nó lùi ra xa mấy bước để thủ thế đề phòng, bởi vì trước mắt nó bây giờ thằng Cú Tiến đang từ từ bay lên không trung. Hai mắt của thằng Cú Tiến mở ra là hai con mắt màu cam đỏ, ở đuôi mắt còn lập lòe tia lửa nhìn chăm chăm vào con quỷ đầu chó. Giọng nói âm vang từ người thằng Tiến phát ra nhưng uy nghiêm lắm. Súc sinh tà đạo, ngay cả địa hỏa thần tướng mà cũng dám động vào à? Một luồng uy áp thần lực kết hợp với sát khí từ trên người của thằng Cú Tiến bốc lên. Hay nói đúng hơn, đây chính là thần lực của địa hỏa thần tướng. Con quỷ đầu chó hoảng sợ cụp đuôi. Từ sau lưng của thằng Cú Tiến, một cánh tay lửa vươn ra, bàn tay tụ lại một quả cầu lửa ném thẳng về phía con chó. Vụ nổ vang trời hất văng con cẩu quỷ xuống dưới lùm cây ở dưới chân đồi. An toàn trở lại, địa hỏa thần tướng thu phép vào trong người của thằng Cú Tiến để nó nằm ngon lành trong đống cỏ khô ở trên đồi mà ngủ. Ở bên dưới, chỉ thấy những tiếng loạt soạt, rồi không biết là con vong quỷ chó kia nó chạy đi đâu mất. Chỉ còn tiếng người ta vẫn gọi nhau ý ới, ở dưới làng, vẫn đang đi tìm thằng Cú Tiến tiếp. Sáng sớm hôm sau, thằng Cú Tiến tỉnh dậy toàn thân đau nhức, người cởi trần được băng bó khắp nơi, trông không khác gì là thương binh. Thấy thằng Tiến đã tỉnh, ông bà Bảo cùng với thầy Phong chạy lại xem tình hình. Ôi trời ơi, lạy trời lạy đất, cháu tôi không sao rồi. Ôi con ơi, đêm qua mày làm ông bà lo quá con à. Thằng Cú ngơ ngác, đêm qua có chuyện gì vậy? Sao con lại băng bó thế này? Sao con nóng như là phải bỏng ấy? Ông thầy Phong bấy giờ đã về, ngồi bên cạnh giường bắt mạch cho nó, rồi bảo. Thế mày không nhớ việc gì à con? Thế làm sao đêm qua leo lên trên đồi mà nằm làm gì? Thì ra đêm qua trên đường đi về làng, lúc đi qua ngọn đồi, ông nghe tiếng nổ rình rình, rồi ông cảm nhận được thần lực mạnh mẽ, làm ông chấn kinh. Ông lập tức dừng xe phi thẳng lên đồi mà xem. Lần theo thần lực còn vương lại, thầy thấy thằng Cú đang nằm ngất ở đấy. Nhìn cảnh vật xung quanh cây cối đổ rạp, nhiều chỗ bị cháy xém, quỷ khí vẫn còn vất vưởng, thầy lập tức bế xốc thằng cu chạy thẳng về làng. Trên đường đi thì gặp đám người đang chạy lên đồi vì họ cũng có nghe tiếng động. Ông thầy Phong cùng mọi người đưa về. Kể đến đây thì thằng Tiến bất giác nhớ lại hình ảnh hôm qua. Nó run rẩy kể lại về việc con quỷ thân người đầu chó. Ông thầy Phong ngạc nhiên. Lần đầu tiên ông nghe thấy ở làng Phúc Lễ lại có quỷ chó. Thầy bảo: "Mà quỷ hóa thú vật, sống ở trong nhà hại gia chủ thì không thiếu gì. Nếu mày bảo là con chó thì cũng có đủ kiểu đủ loại. Nhưng phổ biến nhất, lưu truyền rộng rãi nhất ấy là cái giống chó trắng mũi đỏ. Cái loại đấy thì toàn là do ma do quỷ nó biến thành thôi. Lại đúng đêm trăng rằm như đêm qua thì nó hóa điên là đúng rồi. May mà mày còn sống đấy. Ông là ông cũng nể mày đấy Quân ạ." Nói vậy chứ từ lúc bắt mạch, mạch băng bó cho thằng cu, thầy cũng đã cảm nhận được một cỗ năng lượng cực đại. Phải đến mức là một cỗ thần lực đang ẩn chứa trong cơ thể thằng bé này. Có lẽ đêm qua lúc rơi vào nguy hiểm, nguồn năng lượng ấy đã tỏa ra đuổi con quỷ bảo vệ cho thằng bé. Gác lại chuyện ấy qua một bên, thầy muốn tìm hiểu xem rốt cục là có thế lực tà ma quỷ quái nào đang làm loạn ở ngôi làng này. Ông cụ Bảo cũng lên tiếng: "Ờ thầy ơi, tôi biết có nhà có con chó trắng mũi đỏ y như thầy bảo ấy. Ấy chính là nhà thằng cu Cảnh. Hôm nọ thầy đi xem đất cho nó đấy." Ông thầy Phong cười khẩy, thầm nghĩ thế này thì càng đỡ mất công tìm. Ông ngoáy ngoáy cái mũi, đoạn ngó ngang ngó dọc, búng đánh tách một cái. Sau đó thổng thẳng đi sang bên nhà anh Cảnh. Sang tới nơi thấy anh Cảnh chuẩn bị đi làm, vừa thấy thầy Phong, anh Cảnh niềm nở: "Ờ dạ, con chào thầy. Dạ sáng sớm thầy qua nhà con có việc gì ạ?" "À anh Cảnh này, tôi nghe bảo là nhà anh mới được tặng con chó đẹp lắm hử?" "Dạ dạ vâng ạ." "Ờ to lắm hử?" Dạ dễ cũng phải đủ 7 món đấy hử?" "Ôi thôi chết, ai lại thế hả thầy? Có chuyện gì?" "Dắt ra đây tôi xem nào." Nghe thầy Phong nói vậy, anh Cảnh gãi gãi đầu chỉ: "Dạ chả giấu gì thầy, con Mích nhà cháu chả biết là tối qua đi đâu, bị bỏng chân, toàn thân của nó thì bầm cháy xém cả lông cả lá, đang nằm la liếm vết thương ở trong kia kìa." Thầy Phong nghe vậy thì híp mắt cười cười, tay rút ra một lá bùa đưa cho anh Cảnh: "Thế bình thường nó có nghe nhờ anh không?" Dạ là có ạ. Lúc nào con bảo nó cũng nghe đấy ạ." "Ờ thế bây giờ thưa lầy nhá, anh cầm lá bùa này đi lại gần, gọi thử xem nó còn nghe lời anh không." Anh Cảnh nghe thầy Phong nói vậy thì khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Anh cùng với thầy đi vào, thấy con chó đang nằm liếm vết thương ở dưới gốc nhãn. Anh Cảnh rụt rè: "Mích, Mích ơi, Mích." Con chó ngẩng lên vẫy đuôi, đứng dậy tập tễnh đi đến chỗ anh Cảnh. Nhưng vừa tiến lại gần, anh Cảnh giơ lá bùa ra, con chó lập tức quay ngoắt thái độ. Nó lùi lại, ánh mắt tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn long lên sòng sọc. Nó nhe nanh, nước dãi nhều ra, trông đến là tỏ. Bây giờ ông thầy Phong mới thủng thẳng: "Đấy, anh thấy chưa, con chó của anh ngoan nhỉ, chó nào, con ma con quỷ đấy." Nhưng nhị cái gì, có phải là ban đêm anh nghe tiếng mái ngói xê dịch không?" Anh Cảnh bất ngờ: Đúng rồi ạ, đúng là đêm hôm trước là có ạ." Bây giờ anh Cảnh mới tin lời ông cụ Bảo nói là thật. nhưng vẫn cứ hỏi: "Thầy ơi, nếu là ma là quỷ, sao nó không hại nhà cháu?" Ông thầy Phong mắt không rời con chó, miệng vẫn bảo: "Đấy là nó chưa kịp hại thôi. Ông bảo ông ấy kể cho tôi là ông ấy khuyên anh bỏ con chó. Cái giống ma quỷ này nó hiểu tiếng người đấy. Nó ghi thù, nó bắt cóc cháu ông bảo đấy. Nhưng mà không hại được thằng bé con, mà lại thành bị thương thế kia kìa." Bây giờ anh Cảnh mới hiểu ra mọi chuyện. Anh quay sang nhìn con chó, rồi lại nghĩ về người bạn thân của mình chính là anh Tưởng. Không ngờ là bạn bè chơi với nhau mà anh Tưởng lại tặng cái giống ma giống quỷ này cho mình. Thế này thì còn bạn bè cái chó gì nữa. Anh quay qua hỏi thầy Phong: "Thế bây giờ phải xử lý thế nào?" Thầy Phong bảo là cứ để đấy cho thầy. Thầy lấy ra một cái chuông, miệng lẩm bẩm thần chú rồi lắc lên. Tiếng chuông kêu leng ca leng keng vui tai lắm. Ấy mà vui tai là vui tai với con người, chứ đối với bảy ma chúng quỷ thì nghe cái chuông này nó cực kỳ khó chịu, cứ như là người ta đánh trống ngay bên tai vậy. Con chó bị thương, nguyên khí đã hao tổn, chạy thì không chạy được, lại bị thầy Phong bồi cho một cái chuông phép thì nó lăn ra nó rú ăng ẳng. Ông thầy Phong cứ thế mà đùng đỉnh, một tay lăm lăm cái chuông, một tay kia thì lần ra đằng sau cầm sẵn vào cái điếu cày, cho đến khi con chó kiệt sức nằm vật xuống há miệng, đớp lấy từng ngụm không khí mà thở. Bây giờ ông thầy Phong mới giật lấy lá bùa mà anh Cảnh đang cầm, đi đến thiếp lên cái mũi của con chó. Lá bùa phát sáng lập lập lòe lòe, con chó giãy lên mấy cái rồi nằm đứ đờ đờ. Ông thầy Phong mỉm cười, sau đó đưa tay bắt ấn. Ấn tay thủ thoăn thoắt biến đổi. Thầy lầm bầm, sau đó thầy thổi đánh phù một cái về hướng con chó. Chỉ thấy lá bùa bay vụt lên trên không trung rồi bốc cháy đùng đùng. Bây giờ ông thầy Phong nheo mắt, gật gật đầu. Con chó coi như đã bị trục vong hồn quỷ ra. Ông thầy Phong định đi về, anh Cảnh vội vàng níu lấy: "Thầy ơi, thế còn xác con chó?" "Ờ, đem ra quán bà Hà, bảo bà thịt cho, bao giờ xong thì gọi tao sang ăn." "Bảo bà ấy nhá, nướng cái dồi nó kỹ kỹ vào, ăn nó mới bùi. Tao về đi ngủ đã, gớm chửa, già rồi mà toàn là đêm hôm thế này, chả mấy mà xuống lỗ. Đeo mẹ đau lưng quá. Ôi giời ơi." Câu chuyện cứ thế trôi qua độ một tuần. Đám cưới của chú Cường với con gái ông Nghĩa. Ngày hôm ấy, nhà ông Nghĩa người ra người vào tấp nập. Ông Nghĩa đứng ở cổng rạp đón khách. Nào là bà con chòm xóm, nào là chiến hữu, rồi là cả bạn bè của con. Thằng cu Hiếu, thằng cu Tiến cũng đi theo ông bà sang ăn cỗ. Mà hai thằng chúng nó cũng có khác gì đám trẻ con trong làng đâu. Cứ đến ăn cỗ thì là phụ, tụ tập chơi là chính. Lúc cả đám đứa thì bắn bi, mấy thằng thì trèo cây vải để bắt bọ xít gắn vào cái xe để nghịch. Một thằng cu chạc tuổi thằng Tiến từ trong đám cỗ chạy ra: Chúng mày, tao có trò này hay lắm, chắc là chúng mày chưa chơi bao giờ." Cả đám trẻ tò mò chạy lại xem, chỉ thấy thằng cu kia lấy ra một bao diêm mới toanh, rút một que diêm đặt dựng đứng, để cái đầu bọc phốt pho đo đỏ lên mặt hộp quẹt của que diêm. Tay trái đặt hộp diêm, ngón tay cái giữ cho que diêm đứng thật chặt. Thấy chừng đã chắc, nó búng thật mạnh vào thân que diêm. Chỉ thấy xèo một cái, que diêm đánh lửa bay ra trông đẹp mắt, y như kiểu là trong phim mấy ông phóng trưởng ấy. Bọn trẻ con thấy trò mới hay quá, nhao nhao đòi bắn thử. Đến lượt thằng Cu Tiến, nó bắn một cái, que diêm quay tít thò lò bay vèo vèo thẳng vào đống rơm ngay bên cạnh rạp cưới. Lửa bén vào rơm, nhưng hình dư như là chỗ rơm ấy nó ẩm cho nên là tắt ngay. Đám trẻ con hò reo vỗ tay bôm bốp. Chúng nó lại bắt đầu trêu đùa nhau, đố nhau đứa nào bắn cháy được đống rơm mới giỏi. Thằng Hiếu giằng lấy cái hộp diêm, loay hoay một hồi cũng để vững que diêm. Nó nhắm nhắm búng một cái, que diêm bay vèo vào đống rơm. Nhưng lần này nó búng cao, bay thẳng vào chỗ rơm khô. Trời thì nắng nóng, ngọn lửa từ lúc li ti, nhân lúc bọn trẻ con vẫn còn đang đùa nghịch không ai để ý, ngọn lửa bắt đầu bùng lên. Chỉ trong một loáng, lan theo dây lửa lên đến tận đỉnh đống rơm. Bây giờ trong đám cưới, có mấy ông đang ngồi chén chú chén anh đã say líu cả lưỡi vào. Thấy sau lưng nó cứ nóng nóng, quay sang vừa trông thấy thì ôi dồi ôi, bao nhiêu men rượu bay biến mà rú lên. Ôi dồi ôi, cháy rồi. Mấy thằng cha còn đang mải uống rượu, liền quay sang. Ờ thì cưới xin là phải có lửa nó mới đỏ. Người ta bảo là lửa gần rơm lâu ngày với cháy. Thì chúng nó yêu nhau thì bây giờ cũng đến lúc là khai hoa kết nhị. Lửa, rơm, cháy. Ờ thì rõ ràng rồi, lửa gần rơm thì nó phải cháy, chứ không cháy nó phải nám thì chúng nó mới cưới được nhau chứ lại. Không, đống rơm cháy rồi. Thằng cha kia bấy giờ liền vạch luôn cái tấm rèm che rạp chỉ sang bên. Đống rơm bây giờ đã cháy ngùn ngụt. Cả đám lập tức hô hào. Ngọn lửa bây giờ đã bùng lên bén đến nửa đống rơm. Ôi trời ơi, cứu hỏa bà con ơi, cứu hỏa bà con ơi. Ông Nghĩa là người hoảng nhất, ông vội vàng chạy vào trong bếp lấy ra cái máy bơm mới toanh cùng với bó ống nước cao su lắp vội lắp vàng. Đám người chạy đi chạy lại, cứ hất hết xô nước này đến xô nước kia. Chỉ là thấy lửa lớn quá chẳng dịu. Mãi đến lúc ông Nghĩa kéo cái vòi bật máy phun nước liên tục mới dập được. Mặt ông Nghĩa bấy giờ vừa hãi vừa giận. Ông quay phắt lại nhìn về đám trẻ con đang run run rẩy rẩy nép sau gốc vải. Chúng mày, lũ chúng mày, đứa nào đốt đống rơm của tao? Đám trẻ con theo ông Nghĩa nổi giận thì sợ lắm. Chúng nó đùn đẩy nhau. Cuối cùng chúng nó huých anh em thằng Hiếu, thằng Tiến ra. Là anh em chúng nó đốt đấy à? Tận mắt cháu nhìn thấy thằng Hiếu nó đốt đấy à? Cả thằng Tiến nữa. Thằng Tiến bày trò là bắn riêng vào đống rơm đấy ạ. Ông Nghĩa nhận ra ngay. Ông nghiến răng kèn kẹt. Tao biết ngay mà. Tao nhìn cái mặt mày là tao nhận ra ngay con nhà Phúc mà. Đèo mẹ. Gớm nữa cái dáng cái đầu cắt tóc úp nổi. Luôn một màu như mày thì đúng là. Mày. Tại sao chúng mày đốt đống rơm nhà ông? Thằng Cu Hiếu bây giờ lý nhà lý nhí. Còn thằng Tiến hít một hơi cho đỡ run, rồi chỉ sang bọn trẻ con. Là chúng nó bày trò, rồi thách cháu đây ông ạ. Máu nóng ông Nghĩa đã bốc lên đến đỉnh đầu. Ông vớ lấy cây củi dơ lên, rồi bắt đầu đuổi đánh bọn trẻ con. Đám trẻ con sợ quá, bỏ chạy tán loạn, mỗi đứa một nẻo. Ông Nghĩa thì không suy nghĩ nhiều nữa, cứ thế mà nhè anh em thằng Hiếu thằng Tiến mà đuổi mà chửi. Tiền sử hai thằng danh con, mẹ tên sư bố chúng mày, hết đời thằng cha rồi đến đời thằng con đốt đống rơm nhà tao. Chúng mày có cái truyền thống đốt đống rơm à? Thế sao không đốt mẹ mày cả nhà tao đi? Hai thằng cu sợ quá, cứ thế mà vừa chạy vừa mếu máo. Vâng, ông ơi, ông đừng đánh chúng cháu. Lần sau chúng cháu đốt nhà, lần sau chúng cháu không đốt đống rơm nữa. Ôi trời ông ơi. Làng Phúc Lễ mùi khói rơm, vang động cả tiếng chửi bới của ông Nghĩa, rồi tiếng trẻ con khóc lóc, tiếng mấy ông bà trong đám cỗ cười hô hố với nhau. Thấy ồn ào, ông Bảo lúc ấy đang ngồi bên đám cỗ nhà trai, tức là bên nhà ông Tấn. Chạy ra xem sao thì thấy hai thằng cu bị ông Nghĩa đuổi đánh. Ông cụ Bảo vội vàng chạy ra hỏi rõ cặn kẽ đầu đuôi ngọn ngành. Biết rõ việc, ông hai tay xách tay hai thằng bé về nhà. Ông trải chiếu bắt nằm sấp xuống đấy, khảo cho mỗi thằng mấy cái roi mây. Ấy thế là ở trong nhà lại choe choe tiếng trẻ con khóc, rộn ràng cả lên. Sự việc bình yên chưa được bao lâu thì nhà ông cụ Bảo lại có biến cố. Một biến cố đậm chất linh dị mà không ai muốn xảy ra cả. Thế nhưng nói gì thì nói, cái sự ma quái nó đã đến, có tránh cũng chả được. Số là gia đình con cả nhà ông Bảo ấy chính là nhà bác Giao, mấy tháng trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tối đấy bác Giao đi nhậu với mấy anh em làm công trình, nhân dịp đã đổ xong cái trần cho nhà chủ. Chả biết thế nào mà say quá, bác đi đêm về thấy vợ mình ngồi chờ ngoài cửa, hai đứa con đã ngủ ở gian đối diện từ sớm. Đàn ông có tí men rồi thì làm sao kiềm chế được cái máu chó. Thế là bác bế thốc vợ vào trong nhà. Độ hơn tháng sau, vợ bác thấy chậm, đi kiểm tra thì thấy nó hai vạch. Kể mà hồi ấy kinh tế thoải mái dư giả thì có lẽ đã không có chuyện. Thế nhưng mà khổ, nghèo, lương thợ hồ cộng thêm tiền bán hoa màu thóc gạo cũng chủ, chỉ đủ ăn, chắt bóp dành dụm cho đứa con trai là anh Cò đi học đại học. Vậy là sau một đêm bàn bạc, hai vợ chồng quyết định là bỏ cái thai. Người ta thường nói, muốn luân hồi làm người thì phúc phải lớn, nghiệp quả phải nhẹ lắm mới được. Xuống dưới cõi âm, người chết phải qua thập điện Diêm Vương để nghe thẩm phán, phải chịu hình để tẩy bớt cái nghiệp lực của tiền kiếp rồi mới được đi đầu thai. Mà đầu thai kiếp người thì lại càng ít. Thế mà được đầu thai làm người rồi mà lại còn bị giết, từ lúc còn chữa được cả thành hình, thì bảo sao vong người ta không oán. Từ sau khi bỏ cái thai, vợ chồng bác cảm thấy bất an. Thậm chí là bác gái hàng đêm cứ mơ mơ hồ hồ nghe tiếng trẻ con khóc vang vọng trong đầu, lúc gần lúc xa, mất ăn mất ngủ, làm cho bác gái suy nhược, dần dần sinh trầm cảm. Bác Giao là đàn ông, thấy vợ như vậy thì trong lòng giấu như tơ vò, chả biết làm sao. Kể thêm một chút, mảnh đất nhà bác Giao đang ở ngay gần với cánh đồng mả. Trước đây thì cũng chả có chuyện gì, nhưng từ sau khi bỏ cái thai, nhà bác xảy ra những điều linh dị. Tỷ như sáng sớm dậy theo thói quen, đi ra mở cửa chuồng gà thả ra ngoài. Lần ấy, nhà bác đang có đàn gà con mới nở mấy hôm. Sáng hôm ấy lúc mở chuồng gà ra, thì chỉ thấy con gà mẹ nó đi ra thôi, không thấy đàn gà con lích chích. Bác nhớ rõ ràng là chiều hôm qua đã lùa hết đàn gà vào chuồng, đếm cẩn thận rồi mới đi ăn cơm. Thế mà bỗng nhiên ở chỗ bụi cây, hàng rào nhà bác có tiếng rào rào rào rào. Bác Giao xách ngay con dao phay đi ra kiểm tra, thì giật mình nhìn thấy là một con rắn hổ lửa đang nằm cuộn tròn trong bụi. Cái đầu của nó ngỏng ngỏng lên, nhìn bác bằng ánh mắt quỷ dị. Tuy nhiên bác cũng không để tâm, bác mặc mẹ con rắn ở đấy, đi tìm đàn gà. Đi sang bên nghĩa địa đối diện, chỉ thấy cánh cổng có con đường đất. Bác ngó nghiêng thì thấy đàn gà con nằm cứng đờ đờ ngay chỗ sau ngôi mộ cũ kỹ. Chuyện không dừng lại ở đó. Hai đứa con của bác cũng bị ảnh hưởng. Đầu tiên là anh con trai cả, chính là anh Cò. Một lần nọ trên đường đi học về thì xảy ra tai nạn giao thông. Trời không mưa không nắng, gió thổi nhẹ nhẹ. Anh Cò đang đi xe đạp rất đỗi bình thường thì tự dưng như có thứ gì nó đẩy mạnh một cái, cả người cả xe ngã lăn ra giữa đường. Đúng lúc ấy có cái xe khác lao đến, không cả kịp trở tay, anh Cò bị hất văng ra đến cả mười mấy mét, bất tỉnh nhân sự. May mà đường vắng, không xảy ra chuyện gì nữa, coi như là phúc lớn mạng lớn. Chắc là các cụ cũng gánh còng cả lưng. Lúc người ta đưa anh vào viện, chỉ gãy tay trái, xây sát vài chỗ. Con gái út của bác cũng không khá hơn là mấy. Chả hiểu làm sao đang yên đang lành, bệnh tật ốm vặt triền miên, kết quả học tập ngày càng sa sút. Được đưa đi bệnh viện khám, cùng lúc anh Cò gãy tay. Ấy thế là nhà bốn người thì ba người ốm, mọi việc dồn hết lên vai của bác Giao, khiến cho bác rối bời, không biết phải giải quyết ra sao cho ổn thỏa. Sau đó được người ta mách nước là cái đất mà nhà bác đang ở, nó ngay sát cánh đồng mà là không có tốt. Tốt nhất là nên tính làm sao mà chuyển đi chỗ khác. Bác Giao suy nghĩ nhiều lắm, vợ con thì ốm đau quặt quẹo, tiền bạc thì dồn hết vào chạy chữa, lấy đâu ra tiền mà mua đất khác mà ở. Bất đắc dĩ, bác đành phải xin phép ông Bảo cho dọn về bên ấy ở cho nó an toàn. Ông bà Bảo thấy con trai chuyển về sống cùng thì vui lắm, đồng ý ngay. Dù gì nhà mình còn rộng chán. Kỳ lạ là từ khi ra khỏi mảnh đất thì bác gái dường như tỉnh táo trở lại, không còn điên điên khùng khùng nữa. Về đến nhà cũ của ông bà thì thần thái tỉnh táo hơn hẳn. Ấy thế nhưng cũng chỉ được thời gian đầu là yên. Bác gái từ ngày chuyển xuống ở với ông bà, mặc dù là không còn đến nỗi điên điên khùng khùng, nhưng lại thường xuyên ngủ thấy ác mộng. Trong mơ, bác mơ thấy có cái bào thai đỏ hòn, còn chưa ra cái hình thù gì. Nó cứ lăn lông lốc như cái cục thịt sọ dừa ở trong nhà. Cái bào thai ấy cứ thế mà lăn, lúc thì thấy nó lăn bình bịch ở dưới gầm giường. Có lúc thì bác đi từ nhà dưới bếp lên, lại mơ mơ hồ hồ, thấy lo lăn loang loáng, rồi chồm hổm ở ngay trên chỗ cái bàn nước. Có lúc trong giấc mơ, bác thấy cái cục thịt ấy cứ lăn theo chân của mình, rồi phát ra tiếng trẻ con khóc oe oe, nghe đến rợn cả người. Những giấc mơ ấy cứ diễn ra không chỉ vào ban đêm, mà thậm chí kể cả giấc ngủ trưa ban ngày. Nếu như là ban đêm, cái thứ ấy ẩn hiện lập lòe với hai đốm đỏ rực như hai con mắt, thì đến ban ngày, nó hiện ra đúng là cái bào thai, thậm chí còn nhìn rõ cái tấm màng vào bên trong là cái cục thịt đỏ hon hòn. Bác gái có thể cảm nhận thấy như có luồng áp lực vô hình đè lên, bác ngột ngạt bí bách. Mỗi một lần mơ thấy cái bào thai, bác gái lại cứ thấy nó lao về phía mình, nó gào nó thét. Có lần nó còn cất tiếng nói. Trả mạng của con đây. Trả mạng của con đây. Sao mẹ lại lấy mạng con? Con có tội tình gì? Sao lại lấy mạng con như thế? Trả mạng của con đây. Trả đây. Ấy thế nhưng chưa đến gần bác thì nó lại bị một luồng sáng tỏa ra từ trong nhà hất văng ra ngoài. Cứ mỗi một lần như thế, nó lại lẩn đi mất dạng không thấy đâu. Ác mộng lại tiếp tục đeo bám. Hai vợ chồng bác Giao bất an, bởi vì nhà bác Giao chuyển về ở tạm nhà ông bà nội, Cho nên thằng Hiếu xách hết đồ đạc sang bên nhà thằng Tiến ở. Những năm 2006-07, buổi tối trong làng hay mất điện. Một phần là do cơ sở hạ tầng điện đường trường trạm chưa được hoàn thiện. Trời thì nóng, chả ngủ được. Ấy thế là bọn trẻ con lại tụ tập nhau mà đi chơi, đi bắt mấy con ve sầu non lột xác mang về rang. Hôm nào mà chán quá thì chúng nó tụ tập ở cổng nhà một đứa nào đó, kể chuyện ma cho nhau nghe, mặc kệ muỗi nó đốt. Tối hôm ấy, lũ trẻ con đang ngồi kể cho nhau nghe những câu chuyện được người ta truyền miệng lại. Đột nhiên thằng Hiếu nhớ ra điều gì, nó bảo: "Này, em với anh Tiến nghe bá Quỳnh, mẹ anh ấy kể là từ ngày gia đình nhà bác giao chuyển về sống dưới nhà ông, đêm nào vợ bác ấy cũng mơ thấy gặp ma nhá." Một thằng trong đám nghe vậy thì bĩu môi: "Ôi rồi, gặp ma thì có gì là hay, bình thường." Thằng Tiến ngồi bên cạnh tiếp lời: "Tao cũng nghe như thế đấy. Hôm ấy mẹ tao đang buộc mấy cái cọc đất vào cành vải, định chiết cành bên vườn nhà ông tao. Tự dưng mẹ tao thấy loanh quanh trong vườn có tiếng trẻ con khóc nhá." Lúc ấy bà Quỳnh nghe tiếng trẻ con khóc trong vườn thì tò mò lắm. Bà lần theo tiếng khóc tìm đến chỗ cái bụi dứa ở lưng chừng đồi. Bà ngó ngó nghiêng nghiêng rồi vạch cái bụi dứa ra xem, nghĩ là có khi đứa trẻ con nào nó bị ma giấu. Vừa nhìn, bà tá hỏa thấy trong ấy nguyên si một cái bào thai còn chửa thành hình người đang ngoe ngoậy trong cái bụi dứa đầy những gai, trông đến phát tởm. Bà hãi lắm, vội vàng vứt hết cả cuốc xẻng mà chạy một mạch về nhà. "Đấy nhá, mẹ tao còn thấy tận mắt đấy. Thế mà bảo bác Giao tao không tin, nhất quyết không đi mời thầy, dù cho cả mẹ tao lẫn bác gái đã khuyên hết lời. Ngu nhỉ?" Cả đám nghe xong có đứa tin, đứa không tin. Nhưng có mấy thằng mới bảo: "Tao cũng đeo tin đâu. Bây giờ có giỏi thì đi sang bên vườn nhà ông bà mày mà xem." "Đúng đấy, chỉ nói mồm, đếch ai mà tin. Phải tận mắt tao mới thấy thì mới được chứ. Bọn mình đông như thế này, sợ đếch gì con ma. Tao là triển hộ vệ mà." Hai anh em chúng nó khuyên hết lời, bọn trẻ con vẫn chẳng tin, bất lực. Đành phải dắt díu nhau sang bên vườn vải nhà mình. Cả đám chục đứa trẻ con cầm theo mấy cái đèn pin, có đứa còn cầm theo cả cái que, bảo là nếu mà thấy có ma thì lao vào đánh bỏ mẹ luôn. Thằng Bảo Bẹo còn bảo phân công nó là triển hộ vệ, còn phân công cho anh em nhà thằng Hiếu là Vương Triều Mã Hán, thêm hai thằng nữa là Trương Long Triệu Hổ đi theo hộ vệ nó. Tay lăm lăm thanh kiếm bảo ấy là Thượng Phương Bảo Kiếm đấy, gặp ma quỷ nó chém bỏ mẹ chứ chả chơi. Lũ trẻ lò dò trong đêm, mấy cái đèn pin cứ lập là lập lòe, rồi chẳng hiểu làm sao tắt ngốm, có khi là hết pin. Cả đám lần theo dưới ánh trăng, men chỗ đường bờ ruộng. Lúc đứng trước cánh cổng sắt, một bên là bụi tre già cọt kẹt, một bên là bờ ruộng đầy cỏ dại. Loáng thoáng thấy có tiếng chuột chạy rúc ra rúc rích, tiếng người dẫm chân lên lá khô sột soạt. Cả bọn dù đi đông thế nhưng vẫn cứ ớn lạnh rùng mình. Bước chân vào trong cổng, một bên là đồi vải, một bên là ruộng lúa với lại vườn vải nhà hàng xóm. Men theo con đường mòn đi lên lưng chừng đồi, ánh trăng dần dần bị những tán lá vải che khuất. Bóng tối tĩnh lặng bao phủ khắp vườn vải. Trời đang yên gió oi nồng thì bỗng nhiên gió từ đâu lại sộc tới lạnh buốt. Đám trẻ con tê tái, không đứa nào dám thở mạnh, mắt nhìn tứ phía. Một thằng mới bảo: "Ê, hay là bọn mình về đi triển hộ vệ, có cái gì đâu, em buồn ngủ." Như chạm phải chỗ ngứa, cả bọn ráo rác bảo nhau về. Vừa quay người đi được mấy bước thì bọn trẻ con giật mình, nghe thấy đâu đó quanh đây có tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc vặn vẹo vang lên tứ phía, làm cho cả đám trẻ giật mình. Chân thằng nào thằng đấy đã run lẩy bẩy díu vào nhau. Hai anh em thằng Tiến thằng Hiếu cũng không ngoại lệ. Thằng Tiến run cầm cập, răng đánh vào nhau không cốc. Tao đã bảo là không đi rồi. Chạy đi. Con ma thai nhìn nó vặn cổ đấy. Dứt câu bọn trẻ con nháo nhào chạy xuống chân đồi. Thằng Hiếu sợ quá, chạy không vững, ngã lăn lông lốc, đập lưng vào gốc cây vải. Nó đau đớn ngẩng mặt lên thì thấy hai cái đốm đỏ rực như hòn than lập lòe từ trên đồi bay xuống. Lúc bay qua chỗ ánh trăng, thằng cu Hiếu nhìn loáng loáng, nguyên si một cái cục gì đen xì, xung quanh là khói đen tỏa ra. Thằng Hiếu đứng tim, nó bất động, mắt trợn trừng. Thấy em trai bị ngã thì thằng Tiến dừng bước, quay người chạy lại định đỡ em. Nó cũng hết hồn khi thấy cái hòn than đỏ. Nó vội vàng định kéo em đi. Thế nhưng loay hoay thế nào lại ngã ngồi bẹt. Hai thằng cu mặt cắt không còn giọt máu. Phen này thì có khi bỏ mạng rồi. Hai thằng cu đến không cả dám thở. Luồng quỷ khí đen xì xì của cái vong thai nhi đang cuồn cuộn, quấn tới. Làn khói đen cứ quấn lấy cổ của hai thằng. Định siết chết cả hai đứa bé là anh em họ của nó. Đám nhóc đã bỏ chạy thoát thân, chạy vào trong làng thì thấy mấy ông trung niên đang ngồi ấy, bèn kể lại chuyện. Người lớn nghe xong thì hốt hoảng, một người vội vàng chạy đi gọi ông thầy Phong. Hôm nay mất điện, ông thầy Phong ngồi cởi trần ngoài sân, hai tay hai quạt phành phạch. Mẹ bố nó chứ, đèo mẹ bố tổ sư đã nóng thì chớ lại còn cắt điện thế này, khác gì là tra tấn à. Còn đang than thời trời trách đất thì thấy ánh đèn pin chiếu long loáng. Thầy ơi, thầy, trong làng có quỷ bào thai, nó sắp giết hai thằng cu nhà ông Bảo rồi thầy ơi, thầy ơi. Vừa nghe nói có quỷ, ông thầy Phong như đụng phải tổ kiến lửa. Cái gì, quỷ à? Quỷ ở đâu? Nhanh dẫn được tao xem nào. Thầy với lấy cái tay nải đồ nghề rồi chạy vọt theo đám người. Lúc bấy giờ ở vườn nhà ông Bảo, anh em thằng Tiến đã bị con quỷ bào thai siết chặt cổ nhấc cả lên. Càng lúc nó càng siết mạnh, hai thằng cu mặt đã đỏ lựng rồi chuyển sang tím tái. Lúc ngàn cân treo sợi tóc, cả hai thằng cảm giác cơ thể có một nguồn nhiệt lượng. Bụng rồi đến họng rồi cả mắt rồi toàn thân nóng rát tựa như là đang bị nướng chín. Trong đầu của mỗi thằng hiện ra thân người cao lớn, mặc áo giáp vàng, người thì cầm đao, người thì cầm kiếm. Sau lưng cả hai đeo lá tinh kỳ màu đỏ, thêu cái chữ gì đó bằng vàng mà chúng nó không biết. Hai vị tướng quân, giọng nói âm vang. Hai đứa chuyển thân cho chúng ta xử lý con quỷ, xong việc ta khắc trả lại thân thể cho. Hai ngài vừa dứt câu thì xác của cả hai thằng cu bắt đầu tỏa ra thần lực. Những luồng thần hỏa bốc cháy chạm vào luồng khí đen, khiến cho luồng khí ngay lập tức cháy rồi. Hai thằng cu thoát khỏi trói buộc, đôi mắt mở ra trừng trừng tỏa ra ánh sáng uy nghi, nhìn về phía con quỷ bào thai. Cớ làm sao hai thằng oắt con sắp sửa bị đoạt mạng vậy mà lại có thể phản đòn như thế? Nhìn kỹ lại, con quỷ bào thai run rẩy, bởi vì nó thấy ở đằng sau lưng của hai thằng bé là thân ảnh của hai vị thần tướng, toàn thân bốc lửa ngùn ngụt, thần hỏa tỏa ra áp đảo hoàn toàn quỷ khí của nó. Nó biết là nó quá nhỏ bé. Hai vị thần tướng chỉ tay mà quát: yêu quỷ to gan, dám làm loạn ở nơi huynh đệ ta ngự, không coi chúng ta ra gì đấy. Con quỷ bào thai phát tiết nỗi oan ức mà khóc lóc. Lạy ai ngài, Con vốn dĩ được đầu thai vào làm con nhà này, nhưng chưa kịp thành người thì bị phá bỏ. Con không muốn như vậy, chỉ là oán niệm chất chồng để con nhập vào quỷ đạo. Hai vị thần tướng nghe sắc mặt không đổi. Một người nói: việc cha mẹ phá thai làm ngươi không thể ra đời, ấy là nghiệp báo của họ, sau này sớm muộn cũng phải trả. Nhưng việc ngươi không được sống kiếp người ấy là nhân quả của ngươi. Nhân quả không chừa một ai, nhân quả của ai người ấy tự gieo tự trả, chớ có oán trách sao đời bất công. Thiên đạo luôn công bằng với chúng sinh. Quay đầu là bò, từ giờ hướng thiện rũ bỏ oán niệm mà tu tập cho tốt. Sau này chúng ta khắc giúp ngươi được đầu thai làm người, có đồng ý hay không? Hỏa thần vừa dứt lời thì từ dưới chân đồi có tiếng người nhốn nháo, ánh đèn pin chiếu loang loáng. Đây rồi, hai thằng cu nhà ông Bảo đứng ở kia kìa. Ông thầy Phong đang dẫn đầu đoàn người nhìn lên, cảnh tượng làm cho thầy sững lại. Người thường thì chỉ thấy là hai thằng bé đứng sừng sững, nhưng trong mắt của ông thầy Phong thấy rõ là bóng dáng của hai vị thần tướng trấn phái của phái Hỏa Diệm. Thầy vội vàng ngăn mọi người lại, bảo đứng đấy. Một mình thầy chạy lên. Vừa tới nơi, thầy cung kính chắp tay cúi chào: cung nghênh Hỏa Thần giá lâm, đệ tử là chuyển nhân phái Hỏa Diệm, xin có lễ. Hai vị Hỏa Thần quay lại gật đầu, cảm giác liền nhận ra ngay pháp lực. Một vị là Thiên Hỏa Thần tướng ngự trong người thằng cu Hiếu, vị còn lại là Địa Hỏa Thần tướng ngự trong người của thằng cu Tiến. Hai vị bắt đầu tung phép tạo ra một ngọn lửa, làm cho thầy Phong trợn mắt. Ôi giời ơi, là thiên địa liệt hỏa. Hai vị ném thẳng ngọn pháp hỏa về con quỷ, pháp hỏa tỏa ra thiêu trừ oán niệm. Ma quỷ thiện lương sẽ không bao giờ bị ngọn lửa này thiêu cháy, mà còn có oán niệm thì nhất quyết không bỏ cải tà quy chánh, ắt sẽ bị thiêu rụi cả hồn phách. Quỷ nhi bị ngọn pháp hỏa bao phủ, ngọn pháp hỏa cứ thế đùng đùng cháy thiêu đốt oán niệm nghiệp lực của nó, chứ tuyệt đối không động đến chân thân của nó. Chỉ thấy ngọn lửa cháy đến đâu, khói đen bốc lên mù mịt đến đấy. Đầu tiên vong quỷ nhi còn mếu máo mà khóc, tiếng khóc nghe thê thảm lắm. Ấy thế nhưng sau một hồi, ngọn pháp hỏa đã thiêu đốt hết toàn bộ nghiệp lực. Vong quỷ nhi chỉ còn ê a vài tiếng. Thế rồi nó hiện hình là một đứa trẻ con ngoan ngoãn, xinh xắn. Ông thầy Phong thấy việc đã được giải quyết mà không cần phải đánh linh hồn của đứa bé thì cũng thở phào. Hai vị hỏa thần lại thi triển pháp lực triệu hồi ra tên nhà ông cụ Bảo lên mà thuật lại việc. Sau một hồi, đứa bé cũng được ra tiên thu về mà tu tập. Sống ở trên đời quá nửa đời người, hành pháp cũng đã 40 năm. Lần đầu tiên ông thầy Phong mới nhìn thấy hỏa thần trấn phái xuất thế. Hai vị quay qua nhìn ông thầy Phong đoạn nói: huynh đệ ta xuất thế, ngự trong người hai đứa bé này, đợi 4 năm nữa, người thu chúng làm đồ đệ mà hành pháp, giúp đời cứu người, bọn ta sẽ hết sức tương trợ. Thầy Phong nghe hai vị nói tuyệt đối không dám thắc mắc, cúi đầu nhận mệnh. Lúc ngẩng lên thì thấy hai vị đã thu pháp trả lại thân thể cho anh em thằng bé. Hai thằng cu gục xuống ngất xỉu, toàn thân vẫn bốc khói nóng hôi hổi. Ông thầy Phong lập tức cúi xuống, vác hai thằng bé thong thả đi xuống dưới chân đồi. Nhà ông Bảo đã đứng đó hết sức lo âu, thấy cháu mình được an toàn thì mừng rỡ. Cho đến buổi trưa ngày hôm sau, hai thằng bé tỉnh lại trong sự vui mừng của cả họ. Riêng Bắc Giao thì bị thầy Phong kéo sang một bên, nói chuyện về cái vong quỷ. Thầy dặn: Đấy, đáng ra là nó được làm người, nhưng mà anh chị lại phá đi. Tôi biết cũng một phần là do cuộc sống là bất nhẫn, nhưng ít nhất thì phá xong thì lập nó, cho nó cái đàn lễ cầu siêu. Sao lại bỏ như thế? Nó oán cho đấy. May cho anh chị là nó là cái đứa hiểu chuyện, khuyên giải rồi nó cũng tiếp thu, lại được thần phái tôi giúp đỡ. Gia tiên đã thu cháu nó về rồi, từ giờ khỏi lo nhá. Bây giờ anh chị đi mua làm đồ lễ, về làm là cái lễ tạ đất, tạ gia tiên đi. Vợ chồng bác Giao sụt sùi khóc, thấy mình vừa có lỗi, vừa biết ơn thầy Phong nhiều lắm. Từ đó họ năng đi chùa lễ bái, mong đứa bé phù hộ cho. Sau khi anh em chúng nó tỉnh lại, ông thầy Phong nói với người lớn trong nhà là hai thằng này nó có căn cốt, tu tập đúng đường thì sau này ắt thành tài, đi tế thế cứu người. Người nhà lo lắng, có người mừng, có người lo. Lo vì có căn có cốt thì ắt là cuộc sống sẽ bị tác động nhiều hơn bởi cõi vô minh. Mừng vì nếu như hai thằng có thể học được chân đạo, sau này ắt có phước báo. Thế rồi tất cả thống nhất là để hai thằng cu bái ông thầy Phong làm sư phụ. 4 năm sau hẹn sẽ bắt đầu học đạo. Ở bên phía nhà anh Cảnh, sau vụ con chó mũi đỏ, anh Cảnh hiểu ra lòng dạ của bạn mình. Dù thân đến mấy mà vì công danh lợi lộc mờ mắt, bất từ thủ đoạn triệt hạ đối thủ như thế thì không có bạn bè đéo gì cả. Lần ấy nghe nói anh Cảnh gặp anh Tưởng, hai bên cãi cọ nhau, đánh nhau to lắm. Cuối cùng anh Cảnh chỉ vào mặt bạn mà thở dài, quay đi. Câu chuyện đến đây kết thúc. Ông thầy Phong quay sang nhìn thấy hai thằng đồ đệ đã hành con vong tả tơi lắm. Thầy bảo: "Này, thôi, thu nó vào trong cái lọ, đem về nhà mà cha mà hỏi. Về thôi, muộn rồi, đau đau lưng quá." Hai thằng cu nghe thầy bảo vậy thì dừng tay. Thằng Tiến làm phép thu con quỷ vào trong lọ, đút vào túi quần. Ba thầy trò ra về, để lại sau lưng nhà gia chủ bừa bộn, đồ đạc ngổn ngang, cháy đen cháy nhẻm do bùa nổ của hai thằng thanh niên. Ở ngoài cổng, tiếng xe Exciter rú lên ồ ồ, cái bô độ đuôi cá nổ pầm pập pầm pập. Sau đó, nghe tiếng của ông thầy Phong cười khanh khách: "Cái xe này được đấy Tiến nhỉ? Mày ngồi được sau, để thầy thử." Rồi tiếng mếu máo của thằng Hiếu: "Thầy ơi, nhưng mà liệu có làm được không?" "Yên tâm, mày ở trên thành phố không biết chứ tao với thằng Tiến ở nhà đùa suốt. Ê!" Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã biết cái nguồn gốc là tại sao mà thằng Hiếu với thằng Tiến lại có phép, có pháp thuật như vậy, và tại sao nó lại đi theo ông thầy Phong, đúng không ạ? Thì đây có thể coi là một cái phần tiền truyện của cái làng Phúc Lễ. Đấy, thì hai cái ông thần này người ta gọi là ông thần nổ. Cái vụ hoa giấy nhà em, cái vụ hoa giấy nhà em là bị người ta đâm đổ đó chị Jenny. Bị người ta đâm gãy đó chị Jenny. Đấy, thì anh nghe đồn là tác giả Khắc Hiếu đang viết tiếp một cái phần thần nổ ở series tháng 7 Cô Hồn. Không biết là từ giờ đến cuối tháng, không biết là Hiếu nó có xong không. Thì nếu mà xong thì mình sẽ lên sớm cho đúng chủ đề với anh em ha. Ok. Và bây giờ xin phép anh chị em là mình offline luôn để còn thu nốt cái chuyện oán linh làng quỷ ngày mai. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Em hello và em bye bye chị Duyên Hằng.